Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, Tần Nguyên thật là quái vật. Cô ta chính là ác quỷ. Đây là chính miệng cô ta nói. Hàn Khả Tâm ghé vào trên đùi Hàn Nhàn. Sợ hãi nghẹn ngào kêu. Câm miệng, Hàn Nhàn lạnh giọng ngăn lại. Không cần bị chuyện ma quỷ của cô ta ảnh hưởng. Mẹ thật đúng là xem thường tiện nhân này. Những tự ti cùng biểu hiện muốn thân cận lại khiếp sợ lúc trước, chỉ sợ đều là diễn trò. Theo bà thấy, Tần Nguyên căn bản chính là đã mê hoặc con gái. Gì mà quỷ với không quỷ, bà mới không tin mấy thứ đó. Sắc mặt Hàn Khả Tâm trắng bệch. Con thật sự nhìn thấy cô ta biến thân. Hai mắt đen như mực không có một chút tròng trắng nào. Vô cùng dọa người. Mẹ, con thật sự sợ quá. Hàn Khả Tâm là thật sự bị Tần Nguyên dọa sợ tới mức không nhẹ. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Bộ dáng uất ức không tiền đồ này làm Hàn Nhàn hận sắt không thành thép. Trên mặt bà hiện lên không kiên nhẫn. Lạnh lùng nói. Con đó nhà đầu này ma chướng không thành. Con không biết thứ gọi là kính sát chồng à. Trên đời này làm gì có quỷ. Rõ ràng là cô ta đang làm trò quỷ. Nếu cô ta thật sự là quỷ, mẹ đây chính là Diêm Vương thu cô ta. Chấm. Hàn Khả Tâm từ trước đến nay đều mù quáng tin phục Hàn Nhàn. Đáy lòng sợ hãi bị ngữ khí kiên định của bà trấn an không ít. Cô lau đem nước mắt khóe mắt, thấp khóc hỏi. Mẹ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong mắt Hàn Nhàn hiện ra tia tàn nhẫn. Bà nhìn chằm chằm con gái, trầm giọng hỏi. Video ở khách sạn Hoàng Đình con có giữ không? Có. Hàn Khả Tâm gật đầu. Hàn Nhàn cười lạnh, giọng điệu âm trầm, mang theo ác ý vô hạn. Giao nó cho báo xã, để tất cả mọi người biết con gái Tần gia sống không kiềm chế. Dội nước bẩn lên người nó càng nhiều càng bẩn càng tốt. Làm, lớn chuyên này tốt nhất làm cho tất cả mọi người đều biết. Mẹ muốn hủy hoại cô ta hoàn toàn. Thần sắc Hàn Khả Tâm khẽ biến. Đêm đó Tần Nguyên không có ở phòng con xếp sẵn. Người ngủ với Dung Kính là người khác. Dung Kính chính là người có chút quyền thế yêu thích sắc đẹp mà Hàn Khả Tâm cố ý tìm đến để hủy Tần Nguyên. Đáng tiếc, một đêm kia, Tần Nguyên không cùng đối phương ở bên nhau. Ngược lại cùng Hoắc Tam gia quyền cao chức trọng kinh thành. Tiếng tam, lừng lẫy, đứng ở trên mây làm người nhìn lên tạo nên tình duyên. Cũng may cô kịp thời phát hiện, làm ra mưu kế treo đầu dê bán thịt chó. Nếu không tiện nghi lớn như vậy tiện tay dâng cho tiện nhân Tần Nguyên này rồi. Cách chương.